Xin lỗi Diệp tiên sinh, con trai tôi tùy hứng lại không hiểu chuyện, sau này tôi sẽ nhắc nhở nó. Nói gì thì không nói, không biết ra ngoài thì không được nói thật sao? Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 782 bị ba người nhà này đùa bơ. To. Nơ. S. Quy. Quy. Sơ. A. Cơ. Mặt của Diệp Kiến Công vốn đã hòa hoãn đi đôi chút, trong nháy mắt lại đen xì. Mẹ nó chứ, đây mà là xin lỗi à? Rõ ràng là đang đâm thêm một đao thì có. Lý do Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong cố ý gây khó xử cho ông ta, Diệp Kiến Công trong lòng cũng hiểu rõ. Đại khái là mối thù giữa Yến Thanh Ti và nhà ông ta. Xem ra mẹ con nhà này hoàn toàn đứng về phía Yến Thanh Ti. Nhưng Diệp Kiến Công cũng là một con cáo già lăn lộn trong thương trường đã lâu. Bị người ta nói như thế mà vẻ mặt cũng không để lộ thái độ tức giận quá rõ ràng. Ngược lại còn cười nói. Nhạc phu nhân vẫn hài hước y như xưa. Chẳng trách dung nhan vẫn có thể giữ gìn được tốt đến vậy. Xem ra tâm trạng của bà rất tốt nhỉ. Yến Thanh Ti nghĩ thầm. Cái lão già này cũng biết nhìn thật đấy. Con trai đã thành kẻ ngớ ngẩn rồi. Lại còn bị người ta sỉ nhục như vậy mà vẫn có thể đứng đây cười cười nói nói. Thật đúng là lợi hại. Diệp Kiến Công đột nhiên quay sang nói với Yến Thanh Ti. Tính ra thì cô Yến đây cũng là vãn bối của tôi, có thể gặp được nhau ở đây thật đúng là có duyên. Yến Thanh Ti nhích mép. Cảm ơn. Trưởng bối của tôi chỉ có hai người. Một là mẹ tôi. Người còn lại là cha tôi. Chẳng qua họ đều chết cả rồi. Khóe miệng của Diệp Kiến Công giật giật, ba người này nhất định phải chặn họng ông ta đấy à. Câu này của cô Yến không ổn lắm thì phải. Nghe nói cô đang yêu đương với Thính Phong nhỉ? Vậy Nhạc phu nhân cũng là trưởng bối của cô. Sao lại có thể nói như thế được? Yến Thanh Ti cười hì hì nói. Ông nói cũng đúng, nhưng mà Nhạc phu nhân không phải là trưởng bối của tôi, bà là mẹ chồng tương lai của tôi. Trước khi bà trở thành mẹ chồng của tôi thì chúng tôi là bạn bè, là bạn thân của nhau. Nhạc phu nhân vui vẻ cười híp mắt, gật đầu lia lịa. Đúng, là bạn thân, làm trưởng bối cái gì chứ, trưởng bối là cái thứ vô vị nhất đấy. Diệp Kiến Công tức đến mức nổ phổi, ông ta đè cơn giận xuống. Không ngờ tình cảm của cô Yến và Nhạc phu nhân lại tốt đến thế. Sau này hai vị kết hôn, nhất định phải nói cho tôi biết đấy, tôi cũng đi xin một chén rượu mừng. Nhạc Thính Phong gật đầu. Nhất định sẽ mời ông, nhưng nếu Diệp tiên sinh muốn tham gia, tôi phải chúc ông mạnh khỏe trước đã. Dù sao ông đã từng này tuổi rồi. Đều đã đến cái tuổi có hôm nay không có ngày mai. Ai biết được mai ông có xảy ra chuyện gì hay không? Ông nói xem có đúng thế không? Diệp Kiến Công suýt chút nữa thì giơ gậy lên đập anh một trận. Sao chung kết? Thật sự rất muốn phang cho thằng này một trận. Cái nhà này sao toàn những thứ quái thai thế? Ba người nhà này đang tướng thanh sao trước mặt ông ta đấy à? Mà ông ta tê. Hơ. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là một thằng hề. Bị ba người nhà bọn họ súng vào đùa bỡn. Sao tướng thanh, một loại kịch nói chuyên dùng để châm chọc chế xếu. Nhạc Thính Phong dám nguyện rủa ông ta rằng có khi ngày mai ông ta sẽ chết. Hừ, thằng danh con không biết trời cao đất dày. Diệp Kiến Công cười ha ha. Cô Yến và Nhạc thiếu gia đúng là ăn nói ngay thẳng. Hai vị yên tâm, sức khỏe của tôi từ trước đến nay vẫn rất tốt. Để được uống một ly rượu mừng của hai vị. Dù tôi có ốm đau thế nào cũng sẽ gắng gượng đi. Diệp Kiến Công ngừng một lát rồi đổi giọng ngay lập tức. Nhưng mà tôi phải khuyên một câu. chuyện lớn cả đời nhất định phải cực kỳ thận trọng. Tuyệt đối không thể sơ ý. Dù sao làm cho mọi việc ra nhẽ vẫn tốt hơn là kết hôn xong rồi lại bị cắm sừng. Diệp Kiến Công biết hôm đó Yến Thanh Ti cũng có mặt tại hội sở. Những người khác đều giống như con trai ông. Cho rằng Yến Thanh Ti và Du Dực có gì đó với nhau. Ông ta cố ý nói thế để khích bác Nhạc Thính Phong, cho dù trong lòng biết thừa giữa Du Dực và Yến Thanh Ti tuyệt đối không thể có chuyện gì với nhau được. Gương mặt của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti và Nhạc Phu Nhân đồng loạt tối sầm. Nhạc Thính Phong ôm ấy bả vai của Yến Thanh Ti, nói. Theo như những gì Diệp Tiên Sinh đã nói, xem kinh nghiệm thực tế của ông cũng phong phú nhỉ. Nhưng tôi cảm thấy thầy vì để tâm vào những thứ này, không bằng ông nghĩ xem làm thế nào để lôi Lệnh Công Tử ra khỏi vụ mua bán dâm nọ thì hơn. Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 783, người là do tôi đánh, sao không đến tìm tôi đây này? Nhạc Thính Phong cười nói. Thực ra chuyện này vốn dĩ cũng chẳng nghiêm trọng cho lắm. Nhưng sở thích của Diệp Đại Công Tử có hơi nặng nên thành ra đã liên quan đến vấn đề hình sự mất rồi. Hình phạt e rằng cũng không nhẹ. Diệp Tiên Sinh hãy cứ lo lắng chuyện này trước đi thì hơn. Dù sao thì chuyện của con trai mình vẫn là quan trọng nhất. Nhạc Phu Nhân vỗ cho Nhạc Thính Phong một cái. Trong trường hợp này con đừng có mà nói tuốt tuồn tuột ra như thế. Diệp Tiên Sinh đang đau lòng, vậy mà con nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Nói rồi Nhạc Phu Nhân lại quay sang quan tâm hỏi han. Có điều, Diệp Tiên Sinh cũng đừng đau lòng quá. Nghe nói Lệnh Công Tử bị người ta khiêng ra khỏi khách sạn, thật đáng thương, bây giờ thế nào rồi? Sức khỏe đã tốt lên chưa? Ông nói xem. Cái loại thuốc như thế sao có thể uống nhiều được đây? Uống quá nhiều là làm tổn hại đến sức khỏe đấy. Nhớ đâu sau này ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thì sao? Quả thật là quá hại đúng không? Dù sao Lệnh Công Tử vẫn còn chưa có con. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng phải thành ra tuyệt hậu luôn rồi à? Thật bi thảm mà. Nếu đúng như vậy thật, ông nói xem sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cơ mặt của Diệp Kiến Công co rúm thành một nắm. Chuyện không thể động đến nhất trong lòng ông ta hiện giờ đó chính là con trai đã mất đi khả năng làm đàn ông. Sau này đoạn tử tuyệt tôn. Hai người Nhạc Thính Phong và Nhạc Phu Nhân chuyên môn chọc ngoáy vào chỗ đau của ông ta, khiến cơn giận trong lòng Diệp Kiến Công bốc lên ngùn ngụt không thể dịu xuống được. Sự bình tĩnh cũng bay mất 7-8 phần, Diệp Kiến Công cố nén cơn giận nói. Chuyện của con trai tôi đã khiến cả nhà họ Diệp phải mất mặt, nhưng dù sao nó cũng là con trai tôi. Có một số việc cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu. Đúng lúc gặp cô Yến ở đây. Vậy xin hỏi cô Yến đây một việc. Hy vọng cô có thể thành thật trả lời tôi. Hai hôm trước đứa con trai bất tài của tôi có phát sinh mâu thuẫn với cô Yến. Không biết con trai tôi đã tội gì với cô. Lẽ nào chính vì nó nói một câu cô Yến có quan hệ mờ ám với Du Nhị gia. Chỉ vậy thôi nó đã bị người khác hành hung. Nếu như cô Yến trong sạch vậy hà cớ gì phải tính toán với nó? Chẳng lẽ cô đang chột dạ ông ta nói tới nói lui chốt lại chỉ có một ý? Cô gian díu với Du Nhị gia, cô chột dạ nên mới đánh con trai tôi. Yến Thanh Ti bật cười, cái lão già Diệp Kiến Công này rõ ràng là đã chuẩn bị đầy đủ để đến kiếm chuyện. Câu này của Diệp Tiên Sinh thật hài hước. Tôi có trong sạch hay không chẳng lẽ lại có thể để con trai ông biết một cách tùy tiện ư? Đừng có ỷ vào tuổi tác của mình mà đến đây ăn vạ với tôi. Đánh hắn ta thì sao? Hôm đó tôi không bẻ gãy một chân của hắn đã là nể mặt Diệp Thiều Quang lắm rồi. Nếu như tôi biết trước ông già của hắn ta nhìn thấy tôi còn không xin lỗi, mà ngược lại còn ra vẻ ngay thẳng. đàng hoàng để vu vạ cho tôi thì hôm đó tôi nên đập cho hắn ta một trận thừa sống thiếu chết. Nói không chừng còn có thể khiến cho hắn không thể ra ngoài tìm gái. Giờ cũng khỏi phải nằm viện rồi. Diệp Kiến Công tức đến mức run rẩy cả người. Cô nhạc phu nhân lạnh lùng ngắt lời ông ta. Diệp tiên sinh. Bình thường tôi thấy ông cũng là một người đàng hoàng đứng đắn. Sao mồm ông lại nói ra những câu thối như vừa uống nước trong bồn cầu thế? Nếu ông không nói tôi còn không biết được con trai ông đã từng ức hiếp con dâu tôi đấy. Chuyện này ông nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu không chắc ông vẫn cho rằng nhà họ Nhạc chúng tôi dễ bắt nạt phải không? Nhạc phu nhân véo cho Nhạc Thính Phong một cái. Con cũng thật là, vợ con bị người ta bắt nạt như thế mà con cũng không nói câu nào. Nhạc Thính Phong cười lạnh. Mẹ, lát nữa con đến bệnh viện thăm đại công tử của nhà họ. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu như con đã biết chuyện này thì không thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Diệp Kiến Công tức đến nghiến răng. Hừ, nhà họ Nhạc các người ỷ thế hiếp người, chuyện này chưa xong với tôi đâu. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau. Người là do tôi đánh, sao không đến tìm tôi đây này? Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 784 bốn bề thọ địch. Đâu cũng là kẻ tê. Hừ. U. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Thanh Ti nghe được giọng nói quen thuộc đó lập tức ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Du Dực đứng trước mặt cô. Ông mặc một bộ âu phủ màu đen. Dáng người cao lớn. Nét mặt lạnh lùng. Trong đôi mắt xinh đẹp đó tràn ngập băng giá. Chẳng có chút cảm tình nào. Khi ông ấy nhìn Diệp Kiến Công, ánh mắt đó dường như có thể giết người. Nhạc Thính Phong bĩu môi, cái lão già này học đâu cái thói khoe ngầu thế không biết. Lại cướp mất cơ hội thể hiện của anh rồi. Diệp Kiến Công nhìn thấy Du Dực thì trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Âm thầm nghĩ không hay rồi. Cái tên Du Dực đó đến đây làm gì? Ban đầu người đánh con trai ông ta là Du Dực. Nhưng ông ta lại không thể đắc tội với nhà họ Du. Huống hồ. Đích thực là con trai ông ta đã nói năng quá đáng. Ông ta không thể trách gì được người ta. Diệp Kiến Công vốn đang định nhân lúc Du Dực không có ở đây sẽ xử lý Yến Thanh Ti trước. Huống chi đứa con gái này quả thật cũng nên trừ khử. Nhưng giờ Du Dực đã đến rồi, những gì ông ta định làm đều sôi hỏng bỏng không hết. Vẻ mặt của Diệp Kiến Công lập tức thay đổi. Sao Du nhị gia lại đến đây mà không thông báo trước một tiếng, để tôi còn khoản đãi cậu cho tử tế. Vẻ mặt của Du Dực vẫn lạnh băng như cũ, giống như đang bị phủ lên một tầng băng giá dày đến ba tấc. Ông nói, người là do tôi đánh. Vậy mà Diệp tiên sinh lại đến gây chuyện với một cô bé con. Hành vi này nhìn vào đều không giống những gì mà một người đàn ông nên làm, lại càng chẳng có khí độ của bậc trưởng bối. Tôi đã đến đây rồi, Diệp tiên sinh có gì muốn nói thì nói đi, muốn xin lỗi hay bồi thường cứ đến tìm tôi. Diệp Kiến Công siết chặt chiếc ba tung trong tay, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Cái thằng Diệp Thiều Quang này lại chạy đi đâu rồi? Sao mãi mà không thấy nó đến? Dám để một mình ông ta bốn bề thọ địch. Đâu đâu cũng là kẻ thù. Du Dực đã quyết tâm đứng về phía Yến Thanh Ti, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến giao tình giữa hai nhà. Diệp Kiến Công vứt cái gọi là xấu hổ sang một bên, mặt dày nói. Cái này vừa này chỉ là đùa với Thanh Ti mà thôi. Mẹ cô ấy cũng là người nhà họ Diệp chúng tôi mà. Yến Thanh Ti vừa mở miệng định nói đã nghe thấy tiếng cười của Du Dực. Mẹ của con bé là người nhà họ Diệp từ lúc nào thế? Diệp Linh Chi. Mà cũng xứng à? Khóe môi Yến Thanh Ti mấp máy rồi không nói gì. Cô nhìn Nhạc Thính Phong bên tay trái. Tay phải là Nhạc phu nhân. trước mặt có du dực. Thế này căn bản là không có đất để cô dùng võ. Trong cảnh đối đầu này, hình như cô hoàn toàn không phát huy được thực lực vốn có của mình. Vẻ mặt của Diệp Kiến Công đầy xấu hổ. Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn không thấy Diệp Thiều Quang đâu. Trong lòng đầy bực tức nhưng vẫn cố tình ra vẻ thong dong cười nói. Nếu Du Nhị gia tức giận vì chuyện của con trai tôi ở đây xin lỗi cậu. Du lão đệ, xin lỗi. Diệp Kiến Công đem thể diện của mình ra để đặt cược. Ngay cả câu lão đệ cũng gọi ra rồi. Hy vọng Du Dực có thể nể tình cảm giữa hai nhà mà không gây sự nữa. Nhưng kết quả lại làm ông ta thất vọng, Du Dực khinh thường đáp. Không dám. Thế lực của nhà họ Diệp ở Lạc Thành này lớn như thế. Tôi làm sao mà dám xưng huyên gọi đệ với Diệp tiên sinh đây. Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn cười, bả vai rung lên không ngừng. Du Dực giáng thẳng một cái tát lên mặt Diệp Kiến Công. Cô còn nghe được tiếng bút đau điếng nữa kìa. Cũng không biết ông già đó có thấy đau không nhỉ. Nhưng tuổi cũng cao rồi, da dày thịt béo nên chắc cũng không biết đau đâu. Diệp Kiến Công siết chặt nắm đấm. Ông ta sắp không chịu được nữa rồi. Du Nhị gia, những gì ngài nói hôm nay, câu nào cũng dồn ép người khác vào chân tường mà thôi. Nếu như cậu đã không thể quên được, tôi cũng chẳng có gì để nói cả. Thằng con trai đó của tôi bây giờ đã thành người tàn phế. Có muốn xin lỗi với Du Nhị gia chỉ sợ cũng không được. Sự trừng phạt mà nó nhận được bây giờ đã là đủ rồi. Hy vọng cậu cũng thông cảm cho tấm lòng thương con của một người cha như tôi. Đừng so đo với nó nữa. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 785. Tôi đập chết nó luôn cho rồi, khỏi phải mất mặt với xã hội. Với những gì mà con trai ông đã nói, tôi có thể bóp chết nó luôn ngay lúc đó. Nó muốn chết thì liên can gì đến tôi. Nếu như con trai tôi mà làm ra những chuyện mất mặt như thế, hừ, Du Dực hừ lạnh một tiếng. Không cần cảnh sát phải nhúng tay vào. Tôi sẽ đập chết nó luôn cho rồi. Miễn cho cả họ phải xấu hổ vì nó. Yến Thanh Ti nuốt ngụm nước miếng. Du Dực độc mồm độc miệng thật đấy. Nếu đến thế này mà lão già nhà họ Diệp vẫn còn nhịn được thì quả thật ông ta không còn là người nữa. Mà đã biến thành ninja rùa rồi. Diệp Kiến Công lần này không thể nhẫn nhịn được nữa. Ông ta quát lên. Du Dực, cậu đừng có mà quá đáng. Đây là Lạc Thành. Du Dực đột nhiên cười lên. Chính vì đây là Lạc Thành cho nên con trai của ông mới còn sống đấy. Diệp Kiến Công ngây người ngay tại chỗ. Ý của Du Dực là nếu như đây là Hải Thành thì con trai ông đã chết từ lâu rồi. Có Du Dực ở đây. Bên Yến Thanh Ti hình như không cần ai phải ra trận. Yên lặng đứng đằng sau. Chỉ thiếu mỗi nước kéo cái ghế. Cầm đĩa hạt dưa ra mà ngồi xem thôi. Trong lúc Diệp Kiến Công xấu hổ nhất, khó xử nhất, cha của Hạ Lan Phương Niên bước đến, nói. Không ngờ Diệp lão tiên sinh hôm nay lại đích thân đến. Không kịp chào đón. Mong ông rộng rãi bỏ qua cho. Diệp Kiến Công thở phào một cái nhẹ nhõm. Nếu như Hạ Lan tiên sinh mà không đến, ông ta sợ rằng bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà tranh chấp với Du Dực. Du Dực không đáng sợ, nhưng quan trọng là nhà họ Du và thế lực đằng sau lưng nhà họ Du. Nếu như vì thế mà đắc tội với nhà họ Du thì đúng là bất lợi. Diệp Kiến Công nhìn về phía Hạ Lan tiên sinh nói. Hạ Lan tiên sinh khách khí quá rồi. Bữa tiệc này nhà họ Diệp chúng tôi cũng góp một phần nho nhỏ. Hơn nữa đều là những người cũ của Lạc Thành với nhau. Không cần cầu kỳ thế. Hạ Lan tiên sinh nói. Diệp tiên sinh thâm minh đại nghĩa, đức cao vọng trọng. Hạ Lan tiên sinh lại quay sang nói với Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân, Thính Phong, hai người cũng đến rồi. vừa nãy tôi đã dạy dỗ Thanh Nhã rồi. Hạ Lan gia và Nhạc gia đã là bạn bè bao nhiêu năm. Một phụ nữ cả ngày ở nhà chẳng làm được gì. Chỉ biết ra ngoài gây chuyện. Tầm mắt bà ấy hạn hẹp lại thiếu kiến thức. Xin Nhạc phu nhân đừng so đo với bà ấy làm gì. Tôi thay mặt cho bà ấy xin lỗi Nhạc phu nhân. Hôm khác tôi nhất định sẽ đưa cả nhà đến để tạ lỗi. Nhạc phu nhân cười ha ha. Không cần, tôi không dám nhận. Hai nhà chúng ta như bây giờ tốt lắm. Cũng miễn cho vợ ông suốt ngày giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Ngoắt đi một cách là đâm cho tôi một nhát đằng sau lưng. Hạ Lan tiên sinh ngại ngùng, vội vã nói. Xin lỗi. Thật xin lỗi bà. Sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ tốt bà ấy. Chỉ cần bà có thể nguôi giận. Bà làm thế nào? Tôi nhất định sẽ làm y như thế. Nhạc Thính Phong đỡ lấy Nhạc phu nhân, nói. Hạ Lan tiên sinh không cần thiết phải như thế. Mẹ tôi không tức giận, có thể thấy rõ nhân phẩm của một người như thế bà rất vui. Dù sao sau này cũng không phải nhìn thấy một đám đầu trâu mặt ngựa nữa. Cũng tránh cho sau này bị người ta bán mà còn không biết. Thính Phong, cháu xem. Quan hệ giữa hai nhà chúng ta đã bao nhiêu năm rồi. Đâu thể vì chuyện này mà cắt đứt được. Đúng không? Nhạc Thính Phong nói nhẹ bâng. Quan hệ bao nhiêu năm của hai nhà chúng ta cũng chỉ là quan hệ giữa tôi và Hạ Lan Phương Niên. Chứ không phải là quan hệ giữa hai gia tộc. Nếu như đã đơn giản như vậy cũng rất tốt. Đã nói đến nước này rồi, kể cả Hạ Lan tiên sinh có muốn dính lấy nhà họ Nhạc đi chăng nữa cũng hết cách. Hạ Lan tiên sinh là người đã trải qua không ít sự đời. Từng gặp rất nhiều người. Chỉ cần liếc mắt là có thể đoán ra đại khái thân phận của người khác. Vừa nhìn thấy Du Dực, Hạ Lan tiên sinh đã thấy người này khí độ bất phàm. Tuyệt đối không phải vật trong ao. Vội vã hỏi. Không biết quý ngài đây là. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 786. Nhị gia của nhà họ Du. Mất đi sự trợ giúp của nhà họ Nhạc, việc làm ăn gần đây của nhà Hạ Lan cũng không được thuận lợi như trước nữa. Vốn dĩ Hạ Lan tiên sinh muốn nhân bữa tiệc từ thiện lần này để hàn gắn lại mối quan hệ của hai nhà như trước kia. Nhưng không ngờ hai mẹ con nhà họ Nhạc lại chẳng thèm nể mặt ông ta. Điều này càng khiến Hạ Lan tiên sinh càng oán hận vợ mình. Đúng là đồ đàn bà, cả ngày chỉ biết đi gây chuyện thị phi. Mong là sự bất ngờ mà bà ta dành cho Nhạc phu nhân hôm nay có thể cứu vãn được tình hình. Nếu như không thể trông mong gì vào nhà họ Nhạc được nữa, Hạ Lan tiên sinh hy vọng có thể thông qua bữa tiệc này để làm quen kết thân với những nhà tài phiệt quyền quý khác. Như vậy sẽ có lợi cho việc làm ăn sau này. Từ cái nhìn đầu tiên, ông ta đã cảm thấy Du Dực không phải là kẻ tầm thường. Ông ta nóng lòng muốn biết thân phận của Du Dực. Diệp Kiến Công lại hy vọng có thể biểu lộ được thực lực của mình trước mặt Hạ Lan tiên sinh, nói. Vị này là nhị gia của nhà họ Du ở Hải Thành, Du tiên sinh. Hai mắt của Hạ Lan tiên sinh sáng lên, nói. Du tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu kẻ hèn này là Hạ Lan Minh Đức. Có thể làm quen với Du nhị gia là vinh hạnh của tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Ông ta đương nhiên biết đến Du gia của Hải Thành. Đây chính là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có thể kết thân được với họ thì công việc làm ăn ở phía Nam sau này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc Du Dực không phải là những người làm ăn như bọn họ. Ông không hề ra thích trò hỏi han thăm non trong hoàn cảnh đông đúc thế này. Tôi đã không quan tâm đến anh thì kể cả anh có quỳ xuống cầu xin cũng vô ích. Dường như không nhìn thấy tấm danh thiếp mà Hạ Lan tiên sinh đang chìa ra. Ông cao mày nói với Nhạc Thính Phong. Cậu đi với tôi ra đây, tôi có mấy câu muốn nói với cậu. Nhạc Thính Phong nghiến răng, ông đây không thèm so đo, anh nói. Du nhị gia, xin mời. Anh liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, cô quay sang đỡ nhạc phu nhân bước về khu nghỉ ngơi bên cạnh. Bàn tay của Hạ Lan tiên sinh ngượng ngùng khựng lại giữa chừng. Danh thiếp đã đưa ra rồi mà người ta còn chẳng thèm nhìn. Làm như mình là đám tôm tép nhãi nhép. Hạ Lan tiên sinh rốt cuộc cũng là một kẻ lão luyện. Kinh nghiệm giao tiếp đầy mình. Ông ta thu tấm danh thiếp về. Cười nói. Diệp tiên sinh, vị du nhị gia này tính khí cũng lớn thật đấy. Diệp Kiến Công nói. Vị du nhị gia này tính khí từ trước đến nay vẫn thế. Cho dù có ở nhà trong họ Du cũng vậy. Quả thực có chút bất lịch sự. Anh xem, ngay cả nói chuyện với tôi, cậu ta cũng không hề lễ phép, hơi một chút là châm chọc, không nói cũng thế. Anh biết đấy. Người như anh ta thế là đã tốt lắm rồi đấy. Dù sao cũng là người của nhà họ Du. Tính tình như thế cũng là chuyện bình thường. Vẫn là ngài nói đúng, người xuất thân từ nhà họ Du đương nhiên sẽ cao ngạo hơn một chút. Nghe khẩu khí của ngài thì chắc mối quan hệ giữa ngài và nhà họ Du cũng không bình thường. Nếu có thể, mong Diệp lão tiên sinh giúp tôi giới thiệu một chút, kẻ hèn này cảm kích vô cùng. Diệp Kiến Công xua xua tay nói. Đâu có, đây là chuyện nhỏ cháu của tôi. Thiều Quang là bạn rất thân của đại thiếu gia nhà họ Du, cho nên quan hệ giữa hai nhà có tốt hơn bình thường một chút. Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ giúp Hạ Lan tiên sinh giới thiệu. Vậy thì tôi xin được cảm ơn ngài trước. Xin mời, chúng ta qua bên kia ngồi một lát. Chuyện của Diệp Vi Quang là do cậu làm. Hai người đến một nơi yên tĩnh, Du Dực liền mở miệng hỏi. Nhạc Thính Phong giả vờ như không biết gì cả. Du nhị gia nói gì cơ, sao tôi nghe không hiểu. Du Dực trầm giọng nói. Đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Ngay đêm hôm đó Diệp Vi Quang lại xảy ra chuyện. Cái này cũng trùng hợp quá mức rồi. Cậu làm có hơi vội quá rồi không? Diệp Kiến Công đã bắt đầu hoài nghi rồi đấy. Nếu ông ta thực sự bắt tay vào điều tra thì sớm muộn gì sẽ phát hiện ra dấu vết. Đến lúc đó ép mặt của Diệp Kiến Công vốn đã hòa hoãn đi đôi chút, trong nháy mắt lại đen sì. Mẹ nó chứ, đây mà là xin lỗi à? Rõ ràng là đang đâm thêm một đao thì có. Lý do nhạc phu nhân và nhạc Thính Phong cố ý gây khó xử cho ông ta, Diệp Kiến Công trong lòng cũng hiểu rõ. Đại khái là mối thù giữa Yến Thanh Ti và nhà ông ta. Xem ra mẹ con nhà này hoàn toàn đứng về phía Yến Thanh Ti. Nhưng Diệp Kiến Công cũng là một con cáo già lăn lộn trong thương trường đã lâu. Bị người ta nói như thế mà vẻ mặt cũng không để lộ thái độ tức giận quá rõ ràng. Ngược lại còn cười nói. Nhạc phu nhân vẫn hài hước y như xưa. Chẳng trách dung nhan vẫn có thể giữ gìn được tốt đến vậy. Xem ra tâm trạng của bà rất tốt nhỉ. Yến Thanh Ti nghĩ thầm. Cái lão già này cũng biết nhìn thật đấy. Con trai đã thành kẻ ngớ ngẩn rồi. Lại còn bị người ta sỉ nhục như vậy mà vẫn có thể đứng đây cười cười nói nói. Thật đúng là lợi hại. Diệp Kiến Công đột nhiên quay sang nói với Yến Thanh Ti. Tính ra thì cô Yến đây cũng là vãn bối của tôi, có thể gặp được nhau ở đây thật đúng là có duyên. Yến Thanh Ti nhích mép. Cảm ơn. Trưởng bối của tôi chỉ có hai người. Một là mẹ tôi. Người còn lại là cha tôi. Chẳng qua họ đều chết cả rồi. Khóe miệng của Diệp Kiến Công giật giật, ba người này nhất định phải chặn họng ông ta đấy à. Câu này của cô Yến không ổn lắm thì phải. Nghe nói cô đang yêu đương với Thính Phong nhỉ? Vậy nhạc phu nhân cũng là trưởng bối của cô. Sao lại có thể nói như thế được? Yến Thanh Ti cười hì hì nói. Ông nói cũng đúng, nhưng mà nhạc phu nhân không phải là trưởng bối của tôi, bà là mẹ chồng tương lai của tôi. Trước khi bà trở thành mẹ chồng của tôi thì chúng tôi là bạn bè, là bạn thân của nhau.

hảo cảm của Du Dực đối với Nhạc Thính Phong lại tăng thêm chút nữa. Cậu biết thế thì tốt. Về phía nhà họ Diệp, tôi nhất định sẽ không buông tha cậu, chỉ cần làm cho con bé hạnh phúc là được rồi. Tôi vốn dĩ không có ý định bỏ qua cho Diệp Vi Quang. Chỉ là nghĩ qua hai ngày nữa mới xử lý nó. Không ngờ cậu lại nhanh tay đến vậy. Nếu như Du Dực đã nói muốn bảo vệ Yến Thanh Ti thì có nghĩa ông không chỉ nói suông. Hôm đó ông vội quay về. Hơn nữa ông cũng lo lắng nếu ngay hôm đó xử lý Diệp Vi Quang sẽ bị nhà họ Diệp nghi ngờ. Cho nên dự định để đến hai hôm sau. Không ngờ rằng, đến khi ông quay lại Lạc Thành thì hắn ta đã bị xử lý xong xuôi rồi. Hơn nữa còn bị hành hạ đặc biệt thê thảm. Du Dực nhìn những tin tức phát tán trên mạng cũng đại khái đoán ra quá trình gây án của Nhạc Thính Phong. Cũng coi như là hoàn mỹ, ít nhất Diệp Kiến Công có nghi ngờ thì ông cũng không tìm ra được chứng cứ. Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng. Đây không phải là do tôi hành động quá nhanh sao? Tôi sợ nếu tôi chậm chân, Diệp Vi Quang sẽ quay ra trả thù Yến Thanh Ti. Thằng đó ngu thì ngu thật nhưng lại thuộc loại có thù tất báo. Hắn không dám động đến ông, vậy nhất định sẽ giận cá chém thớt quay ra đối phó với Thanh Ti. Tôi không ra tay trước, chẳng lẽ còn đợi hắn xuống tay với Thanh Ti? Nhạc Thính Phong không sợ nhà họ Diệp. Anh thà làm cho Diệp Vi Quang xong đời. Chính thức trở mặt luôn với nhà họ Diệp. Cũng không muốn để Yến Thanh Ti gặp nguy hiểm. Du Dực gật đầu. Rất tốt ở một nơi khác. Hạ Lan Phương Niên tra xét trong khách sạn từ trên xuống dưới hai lần. Cũng hỏi quản lý của khách sạn. Còn có cả vài người trong công ty nữa nhưng không phát hiện ra có điều gì kỳ lạ. Bản thân Hạ Lan Phương Niên cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Trong lòng anh có nghi ngờ. Lẽ nào mẹ anh không làm gì thật sao? Nhưng nếu bà không làm gì thì tại sao lại nói như thế? Trong lòng Hạ Lan Phương Niên sốt ruột. Anh rất lo lắng mẹ anh lại làm chuyện gì đó quá đáng tổn thương đến Nhạc phu nhân. Hạ Lan Tú Sắc thấy vậy thì thầm với Hạ Lan phu nhân. Mẹ, anh hai vẫn đang tra xét, hỏi han khắp nơi kìa. Hạ Lan phu nhân đang uống rượu, bà ta cười lạnh. Kệ nó đi mẹ. Nếu nhớ mà không có nhớ nhàng gì hết nó không hỏi ra được cái gì đâu. Mẹ đã chuẩn bị cho Tô Ngưng Mi một món quà rất đặc biệt. Sao có thể tùy tiện bị người khác hỏi ra được cơ chứ? Hừ, nó đúng mà một đứa ăn hại, nuôi nó lớn như thế, lại bị một con đàn bà làm hỏng. Hạ Lan phu nhân nghĩ đến Yến Thanh Ti. Mãi cho đến tận bây giờ bà ta vẫn cứ cho rằng Hạ Lan Phương Niên thành ra như thế này là do bị Yến Thanh Ti mê hoặc. Hạ Lan Tú Sắc cắn môi. Mẹ! Anh hai rất giỏi mà. Mẹ nói thế sẽ khiến anh ấy đau lòng đấy. Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi. Tác giả Thập Nguyệt Sơ đi. Người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 788. Có phải em thích tôi không? Tôi đồng ý rồi đấy. Mẹ hận nó không ra hồn, không nên thân, con có biết không? Tú Tú, con nhớ cho kỹ, con tuyệt đối không được phép học theo anh trai con. Con biết rồi. Hạ Lan Phương Niên thấy Giang Lai đang nói chuyện với một cô bé. Anh ta do dự một lát rồi chuẩn bị đi qua đó nói với Giang Lai. Bảo cậu ta cẩn thận một chút. Nhớ mà có chuyện gì xảy ra thật thì cũng có chuẩn bị trước. Giang Lai nói với Quý Miên Miên. Em như thế này có phải tốt hơn bao nhiêu không? Em nhìn xem trang điểm ăn mặc kiểu này xinh hơn bao nhiêu. Em cũng là con gái nên học trang điểm đi. Mỗi ngày phải trang điểm cho chính mình trở nên xinh đẹp. Mua thêm mấy món đồ mà mặc. Quý Miên Miên cầm một ly cham ba ne, bĩu môi nói. Em chỉ làm một trợ lý bé tẹo, làm gì có thời gian mà trang điểm. Hơn nữa em còn phải bảo vệ nữ thần của em mà, mặc váy làm sao tiện bằng mặc quần được.

Ai bảo thích anh, ai nói cơ, anh mộng du đấy à, hay là đầu bị cửa kẹp rồi. Diệp Thiều Quang dồn Quý Miên Miên vào góc tường trong bóng tối u ám, hai mắt anh sáng ngời, anh nói. Giang Lai có đẹp bằng tôi không? Giọng nói của Diệp Thiều Quang có chút lạnh lẽo pha lẫn đáng sợ. Không, Quý Miên Miên không phải là đứa trẻ biết nói dối, vẻ bề ngoài của Giang Lai thực sự không thể bằng được Diệp Thiều Quang. Vậy em thử coi tôi thành bạn trai tương lai của em, thử làm nũng với tôi xem nào. Anh á, ha ha, anh đừng có đùa nữa. Tôi thấy anh nhiều nhất sẽ nghĩ đến việc lăn lên giường với anh. Bạn trai cái này chập cái này anh không được đâu, Quý Miên Miên cười gượng. Bao lâu rồi cô không gặp Diệp Thiều Quang, cũng sắp sửa quên anh ta đến nơi rồi. Kết quả anh ta đột nhiên chui ở đâu ra thế này đúng là khiến cho người ta trở tay không kịp. Không sai, vẻ bên ngoài của anh ta rất tốt, nhưng dù anh ta có đẹp đến mấy cũng không phải là nữ thần của cô. Miễn cưỡng ngủ một hai lần còn được, bạn trai à. Thôi đi, Diệp Thiều Quang. Đúng thế, em đã ngủ với tôi hai lần rồi. Nếu đã ngủ rồi, không bằng cứ ngủ tiếp đi. Tôi cho em ngủ tôi cả đời đấy. Hoặc là mỗi ngày chung giường với tôi cũng được. Mãi sau, từ trong góc mới vang lên tiếng của Quý Miên Miên. Này, anh tưởng tôi là đầu ngu chắc, thế thì có gì khác nhau đâu. Đương nhiên là khác nhau rồi, sao tôi không nhìn ra nó có cái gì khác nhau. Em thử một lần là biết chứ gì. Nhạc Thính Phong một tay kéo Yến Thanh Ti, một tay tóm lấy Nhạc phu nhân ngồi xuống. Nhân viên phục vụ lần lượt mang thức ăn lên. Người dẫn chương trình cũng bước lên sân khấu. Nhạc phu nhân nói với Yến Thanh Ti, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy. Thanh Ti, con nhớ lát nữa phải ra giá nha. Vâng. Được rồi ạ. Có một vị quý phu nhân ngồi cùng bàn hỏi. Nhạc phu nhân, cô Yến đây là. Nhạc phu nhân kiêu ngạo nói. Đây là con dâu tương lai của tôi đấy. Người đó dùng ánh mắt quái dị nhìn Yến Thanh Ti. Đúng là xinh đẹp. Nhạc phu nhân hất cằm lên, đương nhiên xinh hơn con dâu bà nhiều. Vị quý phu nhân đó khóe miệng co rúm. Nhạc phu nhân nói gì vậy? Nhạc phu nhân cười ha ha. Nói thật mà, chẳng lẽ con dâu bà xấu mà còn cấm không cho người khác nói à? Buổi đấu giá đã bắt đầu, quý phu nhân đó nghiến răng chịu nhịn. Vật đấu giá đầu tiên là một bức tranh đương đại, Yến Thanh Ti và nhạc phu nhân đều không có hứng thú. Nhưng còn chưa đợi được chuỗi phỉ thúy mà nhạc phu nhân thích thì đã thấy Hạ Lan phu nhân lên sân khấu. Bà ta nói, hôm nay tôi xin được cảm ơn chư vị đã nhận lời mời tham gia buổi tiệc đấu giá từ thiện. Tất cả những khoản tiền từ thiện hôm nay toàn bộ sẽ được chuyển đến tay những đứa trẻ ở vùng sâu, vùng xa. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia, Hạ Lan phu nhân nói xong còn cúi người chào một cái. Ở phía dưới vang lên một tràng vỗ tay vang dội, bà ta đứng thẳng lên nói tiếp. Tại đây, tôi còn có một việc riêng muốn làm. Nhạc phu nhân, người chị em tốt của tôi. Trước đây tôi đã làm một số việc khiến cho chị ấy buồn. Hôm nay một lần nữa tôi muốn chính thức gửi lời xin lỗi đến chị ấy. Hy vọng chị ấy có thể tha thứ cho tôi. Nhân tiện, để thể hiện thành ý của tôi còn muốn tặng cho chị ấy một món quà đặc biệt. Hạ Lan phu nhân nhìn về phía nhạc phu nhân, nhích mép nói. Người chị tốt của tôi, hy vọng chị có thể thích nó. Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 790 tặng cho Nhạc Thái Hậu một món quà chí mạng. Hạ Lan Phương Niên nghe thấy câu đó chỉ cảm thấy trong lòng dậy lên sự kinh hoàng. Mẹ anh lại muốn làm cái ruột gì nữa đây? Yến Thanh Ti siết chặt lấy bàn tay của nhạc phu nhân, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Bác gái, nếu không để con đưa bác ra ngoài, lát nữa đỡ phải phiền phức. Nhạc Thính Phong nghĩ đến vừa nãy Hạ Lan Phương Niên bảo anh đi trước. Anh lạnh lùng nhìn Hạ Lan phu nhân đoan trang tao nhã đứng trên sân khấu. Nếu như bà ta thực sự dám làm cái gì với mẹ anh nhất định sẽ khiến bà ta chết cực kỳ thê thảm. Tất cả mọi người đều đang nhìn Nhạc phu nhân, chỉ có mình bà là rất bình tĩnh. Nhạc phu nhân thản nhiên nói. Đi cái gì, cứ ngồi đây, bác lại muốn xem bà ta muốn giở trò gì. Nhạc phu nhân trấn tĩnh như thế khiến Yến Thanh Ti thoát cái cũng bình tĩnh theo, con sẽ bảo vệ bác thật tốt. Nhạc Thính Phong nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Giang Lai và Khúc Kính, anh tắt điện thoại cười nói. Nói đúng lắm, có em ở đâu, năng lực chiến đấu của nhà chúng ta không chỉ tăng lên một cấp thôi đâu. Nếu như trước đây, năng lực chiến đấu của Nhạc gia là một cái xe cũ thì bây giờ đã trở thành siêu xe rồi. Nhạc phu nhân cười vỗ nhẹ lên tay Yến Thanh Ti, ý bảo cô cứ yên tâm. Mà trên sân khấu, Hạ Lan phu nhân nhìn chằm chằm vào Nhạc phu nhân. Bà ta đã đặc biệt sắp xếp cho Nhạc phu nhân một vị trí rất dễ thấy. Chính là vì muốn thuận tiện nhìn Nhạc phu nhân khi bà ta đứng ở đây. Cũng để cho tất cả mọi người ở đâu đều có thể thuận tiện nhìn thấy cái cảnh Nhạc phu nhân quấn bách xấu hổ. Hạ Lan phu nhân không thấy được dáng vẻ hoảng loạn của Nhạc phu nhân như bà ta đã mong đợi. Trong lòng bà ta hừ lạnh một tiếng. Để xem bà còn bình tĩnh được bao lâu. Hạ Lan phu nhân thúc giục. Minh Đức, đừng ngẩn ra đó nữa. Mau đưa món quà mà tôi tặng cho chị Tô ra đây đi. Đừng để mọi người đợi lâu. Nhạc phu nhân bưng ly nước soda lên nhấp một ngụm. Chờ đợi sóng to gió lớn đang sắp đến. Đột nhiên cả hội trường đang huyên náo thoáng một cách đã không còn ai nói năng gì nữa. Yên tĩnh đến mức hơi thở cũng không nghe được. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân không theo quy luật nào từ xa dần dần đến gần. Sau cùng tiếng bước chân đó dừng trước mặt Nhạc phu nhân. Tiếp đó một giọng nói tràn đầy tình cảm sâu sắc vang lên. Ngưng Mi, anh đã về rồi. Cái giọng nói đó khiến cho Nhạc phu nhân thấy buồn nôn. Cảm thấy một con người mà cũng có thể khiến cho người ta ghê tởm đến mức này. Cũng đúng thật là kỳ lạ. Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti nghe được giọng nói này đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Thấy gương mặt vô sỉ của Nhạc Bằng Trình. Ông ta đang thể hiện cái vẻ yêu thương thắm thiết với Nhạc phu nhân. Dường như trên đời này bà là người ông ta yêu thương nhất. Cái vẻ mặt dối trá đó thật khiến người ta muốn nôn cả bữa cơm từ năm ngoái ra cho bằng sạch. Hạ Lan Minh Đức cười nói. Nhạc phu nhân chúc mừng. Hạ Lan Tú Sắc cũng vội vã hùa theo cười đến ngây thơ. Bác Nhạc chúc mừng, bác cuối cùng cũng được đoàn viên với bác trai. Hạ Lan Phương Niên đứng đằng sau cánh gà chỉ cảm thấy trái tim lạnh như băng. Nhạc phu nhân chậm rãi uống hết ly soda. Yến Thanh Ti nhìn thấy cái bản mặt vô sỉ hèn hạ lại còn đê tiện đó của Nhạc Bằng Trình. Âm thầm vươn tay siết chặt con dao ăn trên bàn. Cô không nhịn nổi, cô nhất định phải giết chết kẻ đê tiện này. Nhạc phu nhân đã giữ tay cô lại. Nụ cười trên khóe môi Nhạc Thính Phong cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Anh muốn đứng dậy nhưng cũng bị Nhạc phu nhân cản lại. Tất cả mọi người, toàn bộ hội trường đều đang nhìn Nhạc phu nhân. Những người đến tham gia bữa tiệc từ thiện này đều là những nhà trong giới thượng lưu của Lạc Thành. Dường như mọi người đều biết chuyện xem pha xôn xao dư luận năm đó của nhà họ Nhạc. Cha ruột của Nhạc Thính Phong. Nhạc Bằng Trình vì một người phụ nữ mà vứt bỏ vợ con. Xuất ngoại đến Mỹ. Bao nhiêu năm cũng không thèm hỏi han vợ con một câu. Hơn 30 năm ở nước ngoài trong khoảng thời gian đó. Ông ta không về nước lấy một lần. Do đây đã xa cách lâu như vậy, ông ta lại quay trở về, điều này có thể không khiến mọi người kinh ngạc được sao?